Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, Hoàng cung bí mật. Tác giả, Lão Tư Kích. Lão Hoàng đế Chu Trung cho tới nay đều là ở chính mình nơi này trụ. Ban ngày ăn ăn uống uống chơi ngoạn nhạc nhạc, buổi tối liền đi theo Lý Thông cùng nhau hảo hảo đọc sách nghe một chút đương kim thời sự. Đặc biệt là hiện tại Đại Minh quốc hướng đi, hắn là nhất quan tâm. Bất quá loại này nhật tử ở bọn họ xem ra như cũ là vui sướng tựa thần tiên. Nhưng là hiện tại hắn liền cảm thấy, lúc này chính mình nhi tử quá kỳ cục, tới nơi này còn chưa tính. Hắn cư nhiên tới nơi này muốn động cái kia thế gia đại bánh kem. Này cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm. Mà loại này động người khác bánh kem hành vi, có thể có mấy người sống sót không có. Một cái đều không có. Còn hảo Lý Thông ngăn trở. Nếu là hắn không có ngăn cản, chờ đến hoàng gia cưỡng đoạt từ ở trong tay người khác bắt được mấy thứ này. Như vậy thế gia đem liên thủ cùng hoàng gia đối nghịch. Lúc ấy loại này làm đối chung cực hình thái chính là tạo phản. Lúc này Lý Thông trở về nói với hắn cái kia bên trong tình huống thời điểm. Hắn thiếu chút nữa không có một hớp nước trà trực tiếp phun ra tới. Kia không phải cái gì trực tiếp đoạt, mà là cưỡng đoạt. Này căn bản là ở đối bọn họ coi rẻ. Mới vừa đăng cơ mới bao lâu lúc này liền bắt đầu đối cái này thế gia xuống tay. Lúc này thế gia không phản kháng mới là. Đừng nhìn là động một cái nhỏ nhất hồ gia. Nhưng là chuyện này đại biểu chính là hoàng gia ý chí. Nếu là thật sự thành, như vậy liền thật sự phiền toái. Cho nên làm rõ ràng lúc sau liền trực tiếp cho Lý Thông cái kia kim bài. Này đại biểu cho hắn, cũng đại biểu cho hắn có thể tùy thời điều động lão hoàng đế Chu Trung ở kinh thành chú lưu lực. Lượng, vì cái gì sẽ kiêng kỵ một cái gọi là thúc thúc thân phận hắn kiêng kỵ không phải cái này thúc. Thúc xưng hô. Mà là cái này lão hoàng đế. Nếu là cái này lão hoàng đế thật sự nổi giận, phỏng chừng sẽ trực tiếp đem hắn ngôi vị hoàng đế trực tiếp thay thế. Không thể ngỗ nghịch hắn ý tứ. Hiện tại chính mình chỉ có nhẫn nại. Nhẫn nại chờ đến chính mình căn cơ củng cố. Nghe được chính mình nhi tử từ bỏ. Lão hoàng đế nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Cũng không khỏi lắc đầu. Nếu không phải lúc trước người này lúc trước biểu hiện ra ngoài ẩn nhẫn hắn sẽ không giảng cái này. Ngôi vị hoàng đế cho hắn. Nhưng là hiện tại hắn biểu hiện. Lại là ấu trĩ đến buồn cười. Nhìn cầm rượu lại đây Lý Thông. Lão hoàng đế biểu tình thực cổ quái. Lão đệ, ngươi sẽ không thật sự đương kia tiểu tử thúi là cháu trai đi. Oa, ngươi cái này làm ba ba như vậy tuyệt tình liền cùng ngươi nói giống nhau. Như vậy nhi tử sẽ hố cha. Lão hoàng đế thở phì phì uống một ngụm rượu. Phảng phất là cảm thấy chính mình bị hố. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lý Thông lúc này mới thở dài. Ngươi kỳ thật không chọn sai nhi tử. Tuy rằng thứ này ấu trĩ điểm. Nhưng là hắn kia sợi tàn nhẫn kính. Tuyệt đối là so với ngươi hiếu thắng. Đem ngày đó sự tình tất cả đều nói rõ ràng lúc sau. Lão hoàng đế sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Ngươi là suy đoán hắn đây là cố ý cho ngươi xem hoặc là nói là cố ý nói cho thiên hạ tu chân giả. Một cái tín hiệu, hắn là một phế nhân. Về sau không thể đủ lại tu chân, lão hoàng đế sắc mặt rất kém cỏi. Loại này phế bỏ chính mình đan điền sẽ có tác dụng phụ. Hơn nữa lúc này hắn tự phế đan điền yêu cầu đến nơi đây tới cố ý nói cho bọn họ sao không cần nếu. Chỉ là hắn không tham dự đến cái này trung gian. Hắn căn bản là không cần lại đây diễn kịch. Hắn minh bạch, đây là hắn tưởng, đây là hắn nghĩ đến này. Bất quá vì cái gì lão hoàng đế lâm vào tới rồi trầm tư bên trong. Cái này cùng phía trước có điều bất đồng. Lý Thông trầm ngâm một hồi. Theo sau mới vẻ mặt cẩn thận nhìn về phía hắn. Cái này Đại Minh quốc trong hoàng cung có phải hay không có cái gì bí mật hoặc là nói nó bên trong. Có cái gì mật thất cái gì một loại. Nơi đó đầu có cùng loại với tu chân lực lượng. Hoặc là có cái gì điển tịch. Bị nhi tử hố. Bọn họ tự nhiên liền sẽ không lại có như vậy tâm tư suy nghĩ như thế nào bảo hộ nhi tử. Lý Thông nhíu nhíu mày. Theo sau một đôi con ngươi ở cái này lão hoàng đế trên người quét tới quét lui. lão hoàng đế là người thường, cho nên hắn khẳng định vẫn là không biết này trong đó bí mật. Cho nên hắn liền tính là biết một ít bí mật địa điểm, kia đều không thể biết cái này có thể biến cường bí mật. Nếu không hắn đã sớm dùng, cũng sẽ không như thế quả nhân có tật. Đúng là bởi vì như thế, cái này lão hoàng đế là khẳng định không biết cái này bên trong nội dung. Cho nên chỉ có thể đủ nhìn cái này lão hoàng đế. Trông cậy vào hắn có thể từ một ít hoàng thất tân mật bên trong tìm được một chút manh mối. Suy tư thật lâu, lão hoàng đế mới thong thả lắc lắc đầu. Này ta đảo thật chưa từng nghe qua. Bất quá muốn ở cái này trong hoàng cung tìm ra một ít bí mật địa điểm đến không phải rất khó. Đặc biệt là cái này trong hoàng cung một ít mật đạo ta liền biết không thiếu. Không riêng gì hoàng gia kiến tạo, còn có một ít đại thần cùng nội vụ phủ người đều kiến tạo thân thiết nói. Này đó mật đạo chính là chuyên môn cho bọn hắn dùng để trộm một ít hoàng gia bên trong đồ vật đi ra. Ngoài bán cũng có. Này đó mật đạo hoặc minh hoặc ám tràn ngập toàn bộ hoàng cung. Mật đạo, mật thất đều có. Ta biết đến đều có thể nói cho ngươi. Sau đó ngươi làm người đi cha. Lý Thông lắc lắc đầu. Cái này rất khó. Nếu là trước đây, ta có thể nhẹ nhàng làm rõ ràng hắn cái này bên trong một ít kịch bản. Nhưng là người này hiện tại thuê mấy cái tu chân giả. Hơn nữa những cái đó tu chân giả đã là hoàn toàn sùng bái hắn. Lúc này liền không phải đơn giản như vậy sự tình. Người này bí mật khẳng định sẽ bị này hai người hảo hảo bảo vệ lại tới. Này liền không phải cái gì bí mật không bí mật sự tình, mà là chân chính khó có thể xử lý nguy hiểm sự tình. Lý Thông thở dài, chính mình là tu chân giả, đối phương là phàm nhân. Như vậy sửa trị lên thật tốt sửa trị a. Này liền như là những cái đó vô địch lưu. Vai chính là vô địch chính là nghiêu bức. Toàn bộ đô thị cũng chỉ có chính mình một người là tu chân giả. Chính là vô địch chính là sàng. Các loại nhẹ nhàng các loại trang bức. Nhưng là hiện tại bất đồng. Chính mình chính là ở cái này tu chân trong thế giới đầu. Muốn trang bức liền cần phải có đặc biệt kỹ xảo. Đến nỗi là cái gì kỹ xảo. Cái này còn phải xem bọn họ loại hình. Lý Thông nheo lại hai mắt. Hiện tại lão hoàng đế Chu Trung đã là chuẩn bị cho tốt trên bản đồ sở hữu hoàng cung bí mật địa. Điểm đánh dấu, ở cái này bí mật địa điểm thượng, hoàng đế tẩm cung, khiến cho hắn chú ý. Cái này địa phương là các ngươi tẩm cung mới là đi. Này cũng có bí mật ân. Giường phía dưới, không riêng gì chỉ cất giấu một cái chỉ có hoàng đế mới có thể biết đến bí mật. Còn có một cái phi thường bí ẩn mật đạo. Có thể từ hoàng cung tẩm cung trực tiếp tiến vào đến một chỗ bí mật địa điểm. Cái kia địa điểm cất giấu Chu gia sở hữu bí mật. Sở hữu bí mật Lý Thông rất hiếu kỳ. Tổ tiên sở hữu sự tình đều ghi lại ở phía trên. Nếu là thật sự tiết lộ đi ra ngoài, sợ là sẽ có phiền toái. Hơn nữa ở nơi đó cất giấu có thể làm chúng ta tránh né nguy hiểm đồ vật. Tuy rằng ta cũng không biết nơi đó đầu có cái gì. Nhưng là thực rõ ràng cái này bên trong có một cái tổ tiên lưu lại bí mật. Bởi vì tổ tiên đã từng đã cảnh cáo. Không đến vạn bất đắc dĩ. Ngàn vạn không cần đi vào. Thở dài. Lão hoàng đế mới hiểu được. Lúc này nói đến nơi đây đã trong sáng. Cái này hố cha nhi tử khẳng định là đi vào. Hơn nữa phỏng chừng là sờ đến bên trong nào đó không nên chạm vào đồ vật. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.